Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 553, nhóm chúng ta còn chờ cái gì? Chơi hắn nha. Sayla, chúng ta quen biết lâu như vậy, ngươi cho là ta là loại kia sẽ ở dạng này đại sự lên nói đùa người sao? Nghe được Sayla vấn đề, Hứa Chiết trả lời, ta nói đương nhiên là thật, ta cũng biết rõ Misui tập đoàn thực lực phi thường khủng bố. Nhưng Hoa Hạ có câu nói gọi là, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Đã bọn hắn ra tay với ta, ta làm sao có thể không có bất kỳ phản ứng nào? Kỳ thật ta ý tưởng chân thật, không chỉ là cùng Misui tập đoàn khai chiến, mà là nghĩ trực tiếp đem cái này tập đoàn hủy diệt, hoàn toàn tiêu trừ sạch uy hiếp. Nhưng ta cũng biết rõ, thực lực bọn hắn xác thực kinh khủng, muốn tiêu diệt bọn hắn, hiện tại là không thể nào. Hứa ngươi nói không sai, thế nhưng là có một vấn đề là, trêu chọc ngươi chỉ là Mitsuyoshi mà không phải toàn bộ Misui tập đoàn. Ngươi tại sao muốn chủ động đối Misui tập đoàn lấy ra a? Sayla hỏi lần nữa, ngươi hẳn là rất rõ ràng, lần này làm phiền ngươi mặc dù không nhỏ, nhưng cũng không có đối ngươi tạo thành ảnh hưởng gì. Cũng chính là 2-3 ức tổn thất, không thể lại là tập đoàn cấp lực lượng lấy ra, chỉ có thể là chính Mitsuyoshi động thủ. Muốn thật Misui tập đoàn lấy ra lời nói, bọn hắn mục tiêu thứ nhất khẳng định là Ali, bởi vì Ali là thượng thị công ty, là dễ dàng nhất nhận nhầm vào, không thể lại nghĩ đến theo ngươi Hán Long công ty ra tay. Sayla nói không sai, đối với tập đoàn tới nói, thực lực bọn hắn có thể xưng kinh khủng. Đối với địch nhân ra tay lời nói, đơn giản nhất hữu hiệu nhất chính là đem đối phương thượng thị công ty cho làm đeo. Ali mặc dù thị giá trị mấy trăm ức, nhưng ở Misui tập đoàn trong mắt căn bản không đáng chú ý. Cho nên chỉ có thể là chính Mitsuyoshi động thủ. Điểm ấy Hứa Chiết tự nhiên rõ ràng, bởi vì lúc ấy hắn căn bản không có chọc tới Misui tập đoàn, mà Mitsuyoshi cũng tuyệt đối không có khả năng bởi vì cùng tự mình một điểm xung đột, vận dụng toàn bộ gia tộc lực lượng đến chèn ép chính mình. Misui tập đoàn là Misui tập đoàn, mà Mitsuyoshi chỉ là Mitsuyoshi, dù là hắn là đương nhiệm người cầm quyền nhi tử cũng không được. Nhìn chằm chằm hắn quá nhiều người, hắn cũng không có tư cách kia vận dụng toàn bộ gia tộc lực lượng. Đây chỉ là một lý do mà thôi. Hứa Chiết biết mình theo Misui tập đoàn trên thân kiếm lời không ít, về sau khẳng định ít sẽ không đối đầu, không bằng trực tiếp trước trị bọn hắn một đợt. Mà hắn cũng biết rõ Sayla hỏi mình lời này mục chính là muốn làm chính rõ ràng tại sao muốn cùng Misui tập đoàn đối đầu. Dù sao song phương tiếp xuống liên hợp cùng một chỗ tìm một cái tập đoàn phiền phức, loại chuyện này không thể coi thường. Kadori gia tộc cũng nhất định phải biết mình cùng Misui gia tộc là thù oán gì mới được. Không phải vậy bọn hắn liền không hiểu tự mình quyết tâm, càng sẽ không đối hai người hợp tác có chỗ tín nhiệm. Kỳ thật nguyên nhân Sayla rất có thể đoán được, nhưng hắn muốn cho tự mình chủ động nói ra, biểu thị tự mình thành ý, đồng thời cũng có thể xác định trong lòng của hắn suy đoán. Hứa Chiết cũng không nhiều làm giấu giếm, trực tiếp nói ra, Sayla, là như thế này, trước mấy thời điểm đảo quốc địa chấn thời điểm, ta đã từng trên người bọn hắn kiếm lời một bút, trước đây thao tác đảo quốc cổ tai cùng yên thời điểm, Sayla ngay tại Hứa Chiết trong nhà. Hai người còn cùng một chỗ hùn vốn tìm một chút truyền thông, cho đảo quốc khủng hoảng thêm một mồi lửa. Sayla rất thông minh, hắn biết rõ Hứa Chiết là không thể nào không vì bất luận cái gì lợi ích, vô duyên vô cớ liên hệ liên quan truyền thông con đường. Cho nên hắn suy đoán Hứa Chiết rất có thể là đảo quốc trong chợ đông đảo quốc tế xào nhà một trong. Bất quá suy đoán chung quy là suy đoán. Bây giờ được Hứa Chiết giải thích, Sayla mới rốt cục minh bạch, Nguyên lai lần trước tự mình kịp phản ứng đã liền muộn đào quốc cổ tay cùng Yên sự kiện. Hứa Chiết vậy mà tại trong đó kiếm được hơn 100 tỷ USD. Hơn 100 tỷ, mà lại đại bộ phận đều là theo Mitsui tập đoàn trên thân kiếm được. Đối với Mitsui tập đoàn tới nói, cái này có thể nói là không chết không thôi đại thù. Hiện tại bọn hắn còn không có điều tra đến Hứa Chiết, nhưng không có nghĩa là cả một đời cũng điều tra không đến. Cho nên trước đó, có cơ hội lời nói Hứa Chiết khẳng định sẽ bắt lấy hết thảy cơ hội. Suy yếu thực lực đối phương, thậm chí nhờ vào đó phát triển tự mình. Đem sự tình nói cho Sayla, nhìn như là phi thường mạo hiểm. Bởi vì Sayla nếu như đem sự tình tiết lộ cho Mitsui tập đoàn, như vậy sẽ cho Hứa Chiết mang đến vô tận phiền phức. Nhưng hắn đã nói, liền có tự mình đạo lý. Hắn tin tưởng Sayla là không thể nào sẽ làm như vậy. Bởi vì Kadori gia tộc hận thấu xương tập đoàn, chính là Mitsui tập đoàn. Nhiều năm trước trận kia chiến tranh ở trong xâm chiếm Hương Giang, đem Kadori gia tộc hơn phân nửa sản nghiệp chiếm lấy, thậm chí phá hủy quân đội. Chính là Mitsui tập đoàn chỗ ủng hộ quân đội, mà Sayla gia gia, Kadori gia tộc đời thứ nhất gia chủ Doãn Lực Kadori, chính là tại cái kia quân đội trại tập trung bởi vì bệnh qua đời. Đối với Kadori gia tộc tới nói, đảo quốc là bọn hắn địch nhân, Mitsui gia tộc càng là kẻ cầm đầu, song phương là không có bất luận cái gì hòa giải khả năng. Không phải vậy lần trước hắn cũng sẽ không dùng tiền cho đảo quốc tìm phiền toái. Đây cũng là Hứa Chiết tìm tới Kadori gia tộc hợp tác nguyên nhân. Bởi vì Hứa Chiết trong tay mặc dù có 3.000 ức USD, nhưng cảm giác còn không phải quá bảo hiểm. Có thể lời nói khẳng định phải liên hợp lại càng lớn tư bản. Biết rõ Hứa Chiết sự tình về sau, Sayla xác thực động tâm. Có loại cơ hội này, hắn cũng nghĩ trước báo vừa báo thù. Nhưng Hứa Chiết chỉ nói mình có 1.000 ức USD. Số tiền kia nhìn nhiều, nhưng muốn chị Mitsui tập đoàn lời nói, tựa hồ còn có chút không đủ. Sayla có chút do dự nói ra. Hứa, nhóm chúng ta Kadori gia tộc cũng có thể lấy ra 1.000 ức USD ra. Nhưng cho dù là dạng này, nhóm chúng ta chung vào một chỗ cũng chỉ có 2.000 ức USD. Tựa hồ không đủ để đối Mitsui tập đoàn tạo thành ảnh hưởng gì. Mà lại đảo quốc tập đoàn đồng khí, liên chi, nhóm chúng ta công kích Mitsui tập đoàn, tài đoàn khác cũng sẽ lấy ra trợ giúp. Đến thời điểm nhóm chúng ta điểm ấy tư bản tại lục đại tập đoàn trong mắt căn bản tính không được. Cái gì? Sayla, 2.000 ức không đủ lời nói, 4.000 ức có đủ hay không? Hứa Chiết trả lời, Mitsui tập đoàn không chỉ có riêng có nhóm chúng ta hai cái này địch nhân. Bọn hắn còn chọc tới rất nhiều người, mà lại Mitsui tập đoàn cùng nước Mỹ một nhà tập đoàn đi rất gần. Nhà kia tập đoàn cũng là có đối thủ, ta cùng bọn hắn là minh hữu, mà Mitsui tập đoàn là đối thủ của bọn họ minh hữu. Cho nên đối phương cũng sẽ xuất lực hỗ trợ, 4.000 ức tài chính. Nhóm chúng ta còn không thể cho Mitsui tập đoàn tìm một chút phiền phức. Lại nói, ta đem tất cả thân gia cũng ép đi vào, làm sao có thể không làm tốt kế hoạch? Năm cái khác tập đoàn là không thể nào sẽ trợ giúp bọn hắn. Thêm một cái minh hữu, 4.000 ức USD tư bản, cái khác ngũ đại tập đoàn cũng sẽ không hỗ trợ. Nhìn như vậy bắt đầu, chỉ là một cái Mitsui tập đoàn lời nói, bọn hắn tựa hồ thật có thể cùng bọn hắn đấu một trận. Rốt cục, Sayla trong lòng làm ra quyết định, bá khí nói, đi, nếu quả thật có tốt như vậy điều kiện lời nói, nhóm chúng ta còn chờ cái gì? Chơi hắn nha, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.